Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Âu Hoàng cùng phi tù. Khụ khụ, ta không cưới muội muội của ngươi là được. Trần Trầm trong lòng bất đắc dĩ, bất quá việc cấp bách cũng không phải thảo luận cái này, mà là xử lý một chút Triệu gia cùng Vương gia tàn cuộc. Hai người tổng cộng trong chốc lát liền thương nghị hoàn thành. Vương gia đủ loại tài sản tất nhiên toàn bộ giao cho Trần Trầm, cái này vô cho hoài nghi. Về phần Triệu gia thì một người một nửa. Bất quá Trương gia muốn thay Trần Trầm giải quyết đủ loại nối nhau chuyện phiền toái, đồng thời ứng đối tốt huyện nha bên kia đủ loại hỏi thăm. Tầm nửa ngày sau, hết thảy xử lý thỏa đáng, Trần Trầm cùng Trương Kỵ tại Triệu gia quản gia dẫn dắt phía dưới đi tới Triệu gia đại trạch. So với Vương gia cùng Trương gia, Triệu gia muốn lớn hơn nhiều. Bất quá bởi vì Triệu Bưu là mã tặc, không có gì thân thuộc, nguyên cớ Triệu gia 10 điểm trống trải, phía trước ngược lại là có mấy cái nghĩa tử, bất quá bây giờ cũng đã chết cái 7-8 phần. Triệu Bưu mấy cái theo trong thanh lâu mua về di nương, nghe nói Triệu Bưu xảy ra chuyện đã sớm cuốn gói chạy, giờ đây Triệu Trạch có thể nói là một mảnh hỗn độn. Mấy vị yên tâm, Triệu Bưu tên cẩu tặc kia tiểu kim khố khẳng định kín, những cái kia tiểu nương bị tuyệt đối mở không ra. Triệu quản gia một bên đem hai người hướng Triệu Bưu phòng ngủ lĩnh, một bên giải thích đầy đủ hiện lên chính mình giá trị. Sau một lát, ba người vào Triệu Bưu phòng ngủ. Triệu Bưu phòng ngủ 10 điểm lớn, bất quá bên trong quý giá đồ vật sớm liền không thấy bóng dáng, chỉ còn dư lại một chương đủ để tiếp nhận 3-4 người giường lớn. Triệu quản gia thấy cái này không nói hai lời phải chạy đến trên giường, vén lên phía trên đệm giường, bắt đầu ở giường trên mặt gõ gõ đập đập, đăng đăng đăng, chỉ nghe cái kia dày nặng âm thanh liền biết phía dưới là ruột đặc. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thì ra cái này Triệu quản gia không biết rõ tiểu kim khố ở đâu a. Dĩ nhiên không ở giường bên dưới, cái kia Triệu Bưu tên cẩu tặc kia chơi lớn như vậy giường làm gì? Triệu quản gia lập tức gấp, tranh thủ thời gian nhảy xuống giường, đi các nơi mặt tường gõ gõ, y nguyên không thu hoạch được gì. Trương Kỵ nhìn xem cái kia giường, càng xem càng hoài nghi, muốn bò lên giường đích thân thăm dò một phen, lại bị Trần Trầm ngăn cản, cũng không tại dưới mặt giường. Không phải vậy tấu ái hòa âm thời điểm, dưới giường đông đông đông vang rồi, là cái kẻ ngu đều biết rõ bên dưới không. Triệu Bưu đám kia vợ lẽ không phải cái gì có tình có nghĩa người. Triệu Bưu phòng trừng cũng minh bạch điểm này, đương nhiên sẽ không để các nàng biết mình tiểu kim khố ở đâu. Cái gì ái hòa âm? Trương Kỵ một mặt mộng bức, căn bản nghe không hiểu Trần Trầm tại biểu đạt cái gì. Đúng lúc này, Triệu quản gia phù phù một tiếng quỳ xuống trước Trần Trầm trước mặt. Tiên nhân, ta lúc đầu tận mắt nhìn đến Triệu Bưu là theo trong phòng ngủ lấy ra bảo vật a. Trần Trầm không để ý hắn, mà là tại trong đầu hỏi tới hệ thống. Phương viên 15 mét bên trong có cái gì mật thất hoặc là bảo khố sao? Ký chủ phía trước người dưới lòng bàn chân 40 cm. Hệ thống rất mau trở lại ứng. Trần Trầm phía trước người tự nhiên là Trương Kỵ. Lúc này Trương Kỵ trao mày, tựa hồ lại đang suy tư điều gì là ái hòa âm. Trần Trầm đồng tình nhìn hắn một cái nói, hiền đệ, làm phiền ngươi nhường một chút. Trương Kỵ như lọt vào trong sương mù, bất quá vẫn là nhường ra cái thân vị. Trần Trầm đi tới chỗ kia vị trí, nặng nề mà đạp mấy phát, đăng đăng đăng, vẫn là ruột đặc âm thanh. Bất quá cẩn thận phân biệt phía dưới, có thể cảm giác được có nhỏ bé khác biệt. Nếu như hắn không biết rõ bên dưới có bảo khố, phòng trừng rất khó phát hiện cái này nhỏ bé khác biệt. Nhưng sự tình biết tiên tri, có lòng phía dưới, kết quả tự nhiên không giống nhau. Không do dự, Trần Trầm khom người xuống, đem bên cạnh hai khối gạch nện thành bột mịn, tiếp đó hướng về sau thụt lùi nửa mét, hai tay ôm lấy bên trong mảnh đất kia gạch, đột nhiên dùng sức, oanh, kèm theo một hồi tảng đá tiếng ma sát âm thanh, một chỗ dày đến 40 cm gạch bị Trần Trầm cứ thế mà nhấc lên, lộ ra bên dưới cất giấu tối tăm địa đạo. Liền cái này gạch đá trọng lượng, đồng dạng người căn bản sách không động, cũng không biết có cơ quan hay không. Nếu như không có cơ quan, đây chẳng qua là khối này gạch đá cũng đủ để ngăn cản không ít người. Phía dưới này đến cùng có bao nhiêu ít bảo vật, muốn để Triệu Bưu cẩn thận như vậy. Trần Trầm đem gạch đá phóng tới bên cạnh, trong lòng có chút chờ mong, bất quá hắn cũng không có vội vã đi xuống, mà là nhìn về phía Triệu quản gia. Triệu quản gia lúc này đầu đầy mồ hôi, tự nhiên minh bạch Trần Trầm ý tứ, mau từ cửa vào chui vào, ở phía trước mở đường. Trương Kỵ thấy cái này có chút khó khăn nói, Trần huynh, cái này bảo khố là ngươi phát hiện, bên trong đồ vật hẳn là thuộc về ngươi tất cả, ta liền không xuống nữa, ở lại bên ngoài thay ngươi canh chừng. Ai, người ta huynh đệ, người gặp có phần, chỉ là bảo vật, như thế nào so ra mà vượt người ta huynh đệ tình cảm. Trần Trầm khoát tay áo, một mặt nghĩa chính ngôn từ, nói đùa, hắn cố nén không vận dụng hệ thống điều tra bên trong cái gì đồ vật có giá trị nhất. Đó chính là muốn cho Trương Kỵ cái này cá chép đi vào trước khai khai quang. Giờ đây Trương Kỵ không đi vào sao được. Trương Kỵ nghe vậy trong lòng lại là một hồi cảm động, không có từ chối nữa, trực tiếp cướp tại Trần Trầm phía trước liền hạ xuống địa đạo. Đồng thời ở trong lòng thề, nếu bên trong có cái gì nguy hiểm, Triệu quản gia ngăn không được, vậy thì do hắn tới chặn. Ba người xuống địa đạo, phía dưới là một gian mật thất, bên trong cũng không có cái gì cơ quan ám khí. Có chỉ là 8 cửa dương lớn, đối mặt loại này tiền kiếp chỉ có tại trong TV mới có thể nhìn thấy tràng cảnh. Trần Trầm có chút kìm nén không được, đi tới một cái dương phía trước, vẻ mặt mong đợi mở cái dương ra. Nhưng mà, trong tưởng tượng phục trang đẹp đẽ không có nhìn thấy, chiếu vào Trần Trầm tầm mắt là một đống tạp vật, dỉ xét trường đao, rách dưới quần áo. Còn có nữ nhân cái yếm nhỏ, roi da, xiềng xích chờ loạn thất bát tao đồ vật, xem ra đều là Triệu Bưu hoài cựu đồ vật, gộp lại bán đi, phòng trừng giá trị 3 lượng bạc. Suối quẩy, Trần Trầm thầm mắng một câu, hắn tốt xấu là từ giữa đó trong dương chọc, thế nào liền mở ra nhiều như vậy đồ chơi. Ngượng ngùng cười cười, Trần Trầm nhìn về phía Trương Kỵ, hiền đệ, còn lại dương hòm đều từ ngươi mở. Trương Kỵ nghe vậy không nghĩ quá nhiều, đối tại đại ca mệnh lệnh hắn là vô điều kiện chấp hành. Đi tới thứ một cái dương một bên, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, hắn đột nhiên nhấc lên mở dương, trong chốc lát vô số đạo quang mang từ bên trong bắn đi ra, dao động bên cạnh Triệu quản gia liên tiếp thụt lùi mấy bước. Ngoạn tào, một dương bảo thạch chân châu, cái này chí ít giá trị mấy vạn lượng, cái này người với người khoảng cách như thế nào lớn như vậy chứ. Trần Trầm nhìn rõ ràng bên trong đồ vật phía sau, trong lòng chưa tính toán gì đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Trương Kỵ nhìn thấy một dương này bảo thạch chân châu trong mắt cũng là lóe lên chấn kinh. Triệu gia tài lực hùng hậu hắn là biết, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới đã vậy còn quá hùng hậu. Liền một dương này bảo thạch chân châu, liền đủ mua xuống 2 cái Trương gia. Trần huynh, chúng ta phát, dù là Trương Kỵ xuất thân từ đại gia tộc, giờ phút này cũng có chút xúc động. Đừng kích động, ngươi tiếp tục mở. Trần Trầm chủ động rời những cái kia dương hòm xa một chút, sợ trên mình không tức giận ảnh hưởng đến Trương Kỵ phát huy. Trương Kỵ nghe vậy tiếp tục mở dương hòm. Thứ 2 dương, đầy ắp hoàng kim, giá trị mấy vạn lượng. Thứ 3 dương, đầy ắp bạch ngân, cũng đáng 7-8 ngàn lượng. Thứ tư dương, tất cả đều là thần binh lợi khí, cũng không biết Triệu Bưu từ chỗ nào đoạt tới, giá trị không biết. Thứ năm dương thì là chút đáy biển san hô các loại yêu thích đồ vật, giá trị cũng là không biết. Thứ sáu dương thì là thả một đống phòng sản khế đất, gia nô văn tự bán mình các loại đồ vật, giá trị không biết. Thứ bảy dương, bên trong đồ vật ít một chút, chỉ có mấy khối nhìn hết sức bình thường tảng đá, còn có một khỏa than không lưu thu hạt châu, ngoài ra còn có một cái nho nhỏ lệnh bài. Hạt châu cùng lệnh bài, Trần Trầm không biết rõ là cái gì, nhưng thân là người tu tiên, hắn theo những tảng đá kia bên trên cảm giác được nồng đậm đến cực điểm linh khí. Cuối cùng này một dương đồ vật, thật giống không thế nào có giá trị. Trương Kỵ nhìn xem những tảng đá kia có chút bất mãn địa đạo. Trần Trầm nghe vậy khóe mắt co quắp phía dưới, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Về phần cuối cùng này một dương đồ vật có phải là thật hay không như Trương Kỵ nói tới không đáng tiền, hắn hỏi một chút hệ thống liền biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?